sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 229, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229 từ bạn bè bình thường phát triển lên từ từ là được, không cần lấy lòng nhiều. Trước kia trong mắt con bé chỉ có cháu, theo thời gian, con bé sẽ lại nhìn thấy cháu hai. Ông cụ hiếm khi nói chuyện nghiêm túc với Phó Đình Viễn như thế, một khi đã nghiêm túc lại vô cùng thật lòng. Phó Đình Viễn nghe hiểu lòng ông cụ, gật đầu một cái xoay người rời đi. Không thể không thừa nhận, lời nói cuối cùng này của ông cụ hóa giải sự nóng nảy trong lòng anh rất tốt. Đúng thế, nếu đã thành ra như thế, chỉ bằng bắt đầu từ bạn bình thường, từ từ sống chung là được. Phó Đình Viễn vừa ra khỏi nhà ông cụ đã nhận được điện thoại của Giang Kính Hàn, ở trong điện thoại Giang Kính Hàn nhanh chóng nói. Mẹ cậu vừa mới gọi điện thoại cho tôi, nói muốn mời tôi bào chữa cho Phó Thiến Thiến. Đương nhiên Đồng Văn Huệ cũng biết bây giờ luật sư tiếng ăn lừng lấy nhất Giang Thành này chính là Giang Kính Hàn. Giang Kính Hàn còn nói, tôi chắc chắn sẽ không đồng ý, vì thế tôi phải nói rằng công việc của tôi đã sắp xếp tới vài tháng sau, một khoảng thời gian dài sau đó tôi cũng sẽ ở nước ngoài thật lâu, xử lý vụ án nước ngoài. Phó Đình Viễn vừa lái xe vừa trả lời, Giang Kính Hàn lại báo cáo với anh, còn nữa, tôi vừa gọi điện thoại cho Du Ân, như tôi đoán, cô ấy từ chối. Tôi, Phó Đình Viễn cũng biết Du Ân xế không đồng ý, ở trong điện thoại, Giang Kính Hàn có chút bận tâm. Tôi nghe giọng của cô ấy, dường như tâm trạng hiện giờ không tốt lắm, có muốn tìm người hóa giải lòng cô ấy một chút không? Bị bắt cóc và suýt bị cưỡng bức, đây không phải việc nhỏ. Mặc dù cuối cùng được giải cứu, nhưng khoảng thời gian bị trói trong kho hàng, đối với một người mà nói là đả kích rất lớn. Khủng hoảng vô tận và tuyệt vọng đủ để ép vỡ một người, nhất là khi còn là một cô gái lương thiện ngày thường. Mặc dù ban đầu mấy người Giang Kính Hàn cũng rất không thích việc Du Ân dùng thủ đoạn để leo lên giường Phó Đình Viễn, nhưng bọn họ không thừa nhận cũng không được. Trong vòng 3 năm cô làm bà phó, Du Ân thật sự đã làm tròn bổn phận của mình, khiến bọn họ không tìm được chút tật xấu nào. Yên tĩnh, hiểu chuyện đợi bên cạnh Phó Đình Viễn, chăm sóc cho anh từng ly từng tí, hơn nữa còn không ồn ào, không làm khó, không tranh không giành. Cho nên vô hình chung thái độ giữa mấy người Giang Kính Hàn đối với Du Ân cũng thay đổi, cho tới bây giờ vẫn rất quan tâm đến cô. Lời nói của Giang Kính Hàn khiến lòng Phó Đình Viễn trầm xuống mấy phần. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ cũng nói phải chú ý khơi thông lòng của bệnh nhân. Thế nhưng người anh sắp xếp cô chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng Phó Đình Viễn vẫn chưa nghĩ ra cách để sắp xếp người khơi thông lòng cho Du Ân, Du Ân đã xảy ra chuyện. Buổi tối, lúc Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi cùng nhau dùng cơm. Vì tránh nghi ngờ, buổi chiều Giang Kính Hàn cũng đã đưa cô vợ bé nhỏ ra nước ngoài, đỡ cho Đồng Văn Huệ tiếp tục đến tìm anh ta. Cách chương.